Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346, độ cao khác biệt. Thấy khác biệt, nói thực ra mang loại này tuổi đi học trước hài tử đá bóng. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, đều là tốt hơn động hài tử, tương lai cũng có vô hạn khả năng, thật không nhất định đều thích hợp đá bóng. Liên quan tới bóng đá thiên phú tuyệt đại bộ phận nhân chi ở giữa kỳ thật không có nhiều khác nhau. Mấy trăm hài tử bên trong muốn liếc thấy gặp để người quỳ bái thiên tài. Kia càng là so mua xổ số còn khó. Tối chủ yếu vẫn là ở chỗ cái tuổi này hài tử đang ở tại đối toàn bộ thế giới đều ngây thơ mới quen. Tùy ấy đều tại khảo thì cái này mới lạ thế giới phản ứng cảm thụ giai đoạn. Nghịch phản tâm lý hoặc là khiếp đảm khóc giống chỗ nào cũng có. Không có khả năng quán thâu chiến thuật khái niệm, thậm chí liền thân thể kỹ xảo cũng không dám quá nhiều cường điệu. Bạch Hạo Nam trước đó tại mấy chỗ bóng đá trong huấn luyện nhiều lần ra sân dinh dưỡng nước. Lòng trắng trưng phấn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Rốt cuộc đây là hài tử. Nhiễu loạn bình thường phát dục đây chính là đoạn tử tuyệt tôn phá sự. Cho nên chỉ có thể cùng nhà trẻ A-di giống như suốt ngày mang theo làm trò chơi. Thi đấu cũng càng giống một đống hài tử hi hi ha ha chơi đùa. Một tháng này miễn phí huấn luyện, càng giống là cái trại hè hoặc là nhà trẻ, ngoại trừ để bọn nhỏ chưa từng có quen thuộc bóng đá. Nhìn như đối toàn bộ trại huấn luyện là không thu hoạch gì. Cũng may mà từ Kala đến Sai Mạn, Khiên Nghiêu đều là đối Bạch Hạo Nam tín nhiệm vô cùng cộng tác. Làm thế nào đều được, để huấn luyện viên đoàn đội không có chút nào lời oán giận. Tống Na cùng A Huy mang theo làm việc bên này trên thực tế đều đào thải đổi mất không ít nhân viên. Nghe nói có mấy cái nữ nhân viên hay là bởi vì ngấp nghé A Huy sắc đẹp mới lưu tại nhà này suốt ngày. Bận tối mày tối mặt. Lại không nhìn thấy nhiều ít lợi nhuận tiền thưởng công ty. Cho nên tầm mắt khác biệt nhìn thấy đồ vật liền không giống. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không tại giai đoạn này trắng trợn thu nhận công nhân tư đến buộc lại. Người đi, càng lười đi đàm lý tưởng, lấy tâm tính của hắn bây giờ, dứt khoát xem như cầm mấy chục hơn trăm vạn lại tới làm khảo sát. Không riêng khảo sát mình lập nghiệp đồng bạn. Cũng khảo sát mấy trăm hài tử làm hàng mẫu tuổi đi học trước thiếu nhi vận động tình trạng. Cho nên Bạch Hoa bận rộn nhất, không ngừng chỉnh lý thu thập các loại số liệu. AI đi hỗ trợ về sau Ống Na còn chiêu hai cái văn viên hiệp trợ. Vận động chuyên gia y học bên kia cũng năm thì 10 họa từ trên mạng cùng Bạch Hoa giao lưu. Căn cứ thu thập được số liệu làm mô hình điều chỉnh. Bạch Hạo Nam trước đó lấy vì cái này mô hình là cái gì máy bay đại pháo mô hình máy bay và tàu. Thuyền, kết quả Bạch Hoa giải thích cho hắn tất cả số liệu thu thập được trong máy vi tính về sau. Càng nhiều càng tỉ mỉ xác thực, liền có thể thành lập được càng thêm phán đoán chuẩn xác. Cái này kêu là xây mô hình, thành lập số liệu mô hình, trước kia thiếu nhi bởi vì chạy nhảy lên quá nhiều. Khảo thí không phải cực kỳ chuẩn, hiện tại số liệu nhiều, liền càng ngày càng tìm tới mạch lạc, mà lại nghiên cứu khoa học đơn vị cũng có thể căn cứ những này số liệu khai phát ra càng nhiều khảo. Thí nội dung, so như dòng máu nhanh, máu dưỡng độ bão hòa, mỡ máu huyết áp thậm chí xương mật độ những này số liệu đều đang thử đo đạc. Nghiên cứu khoa học ý nghĩa cùng phía sau có thể trông thấy bọn nhỏ khác biệt tình trạng cơ thể. Khác nhau liền rất lớn. Đây là dùng khoa học thủ đoạn khảo sát. Bạch Hạo Nam dùng cặp mắt của mình cùng trí nhớ khảo sát toàn bộ huấn luyện quý. Ngoại trừ đối hơn 10 hài tử cảm thấy không giống bình thường. Vẫn có chút nhịn không được đem lực chú ý đặt ở con của mình trên thân. Bạch Đậu tố chất thân thể tại người đồng lứa bên trong tính không sai. Ngoại trừ thích tìm hắc muội xum xoe phát hoa si, lúc khác đặc biệt là đối mặt bọn đệ đệ thời điểm. Còn có loại cực kỳ huynh trưởng giả lão luyện, Bạch Hạo Nam cùng hắn lão tử đã sớm thảo luận qua. Bạch Liên Quân suy đoán vẫn là mình mang theo lớn lên kia mấy năm không có chuyện cũng rèn luyện. Thân thể cùng không có cha mẹ làm bạn kết quả. Không được đến nhiều như vậy, thân mật quan tâm Bạch Đậu từ đầu đến cuối có loại cực kỳ cẩn thận cảm. Giác, có đệ đệ liền cực kỳ thích tụ tập dẫn đầu. Cái này bóng đá trong trại huấn luyện hắn cũng là sớm nhất bắt đầu luyện tập. 2 tháng cũng có thể hữu mô hữu dạng gầy đẩy bóng đá. Dẫn bóng làm động tác, nhưng so ra kém đệ đệ nhỏ nhất Nam Sơn, có thể là có dân tộc thiểu số hỗn huyết tăng thêm. Nam Sơn cái đầu đuổi sát Bạch Đậu, động tác càng là nhanh nhẹn hung hãn mang một ít dã tính. Cùng tuổi hai tử đá tranh tài thường xuyên đều có thể mạnh mẽ đâm tới hiếu thắng. Nhưng Bạch Hạo Nam càng chú ý chính là Bạch Mộng Đinh. Không biết có phải hay không là kế thừa mẫu thân thành tích cao kết quả. Cái đầu hiện tại tối thấp bé hắn lại là năng lực học tập mạnh nhất. Treo tại sân huấn luyện bên cạnh lớn trên TV thường xuyên phát ra trận bóng. Cũng không biết hắn là lúc nào thấy qua ai ống kính. Dù sao qua không được 1-2 ngày, liền có thể trông thấy hắn thử bắt trước. Mặc dù làm được hoang khang sai nhịp để người buồn cười. Nhưng cùng tuổi hài tử còn tại gian nan ngừng cầu cầm banh. Hắn đã thử làm động tác giả. Dừng nhanh quay ngược trở lại những này cực kỳ sức tưởng tượng đồ vật. Còn tương đương đắc ý cùng huynh đệ nhóm chia sẻ. Tầm thường nhất ngược lại là Trần gia 3 huynh đệ. Ấn nói cha mẹ của bọn hắn mới là thân thể gen tốt nhất. Có lẽ một bào tam sinh để gen bị hòa tan ta. Cái gì đều tương đối bình thản. Thuộc về cùng tuổi bọn nhỏ bình quân tiêu chuẩn. Nhưng suốt ngày cười tâu tuét nhiều nhất. Cũng là cái này 3 cái. Nghịch ngợm gây sự luôn có bọn hắn kết bạn thân ảnh. Trước đó Bạch Hạo Nam còn đã cười nhạo Kala cùng heo hơi tể đồng dạng một đống hài tử. Hiện tại một câu còn nguyên bị đánh mặt trở về. Mà lại đám này danh con cũng đều là không chênh lệch nhiều. Cùng Kala loại kia cầu thang trạng nhi nữ tình trạng hoàn toàn khác biệt. Cảm giác Bạch Hạo Nam đang chạy ra Giang Châu kia đoạn thật sự là hỗn loạn đến độ không tuân thủ. Nguyên tắc mới tạo thành loại kết quả này. Cho nên bồi tiếp cái này mấy huynh đệ nhiều nhất vẫn là Kala hài tử. Ngoại trừ bình thường thời gian huấn luyện bên ngoài. Đều là cái này mười mấy hài tử tụ tập ở trại huấn luyện núi kêu biển gầm chơi đùa. Ngược lại cũng hữu hiệu phân giải Bạch Mộng Đinh. Nam Sơn bọn hắn đối với mẫu thân tưởng niệm, Kala cùng Bạch Hạo Nam đều có đối bọn hắn đơn độc huấn luyện. Sai Mạn càng là mang theo Phật tính kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước thường xuyên dẫn bọn hắn chơi đùa. 1 tháng trại huấn luyện thời gian xuống tới, Màu Gia có hướng phía Châu Phi tiểu bằng hữu làm chuẩn xu thế. Cho nên toàn bộ trại huấn luyện kết thúc thời điểm đánh cái tương đối chính quy cúp thi đấu. Bạch Gia Lục Tử đương nhiên liền độc lập thành đội. Rốt cuộc người trưởng thành dùng 7 người sân bãi nằm ngang chia 2 cái sân bãi cho tuổi đi học. Trước hài tử đánh 5 người chế cũng dư xài. 1 tháng thời gian, La Mã Lý Áo cùng Tiểu La cùng trong nước nhà này Thanh Thiểu Nhi trại huấn luyện sinh ra tin tức. Nhiệt độ đã chậm rãi cởi đi xuống. Trong lúc đó kỳ thật có mấy nhà đủ khẩu hiệu của trường luyện cơ cấu gọi điện thoại tới thậm chí. Người tới hy vọng nói chuyện hợp tác. Bạch Hạo Nam tự nhiên là uyển cự. Nhưng bình thường mỗi ngày đều có không ít gia trưởng chen ở bên ngoài bồi tiếp hài tử nhìn. Dù là đi không ít hài tử cùng gia trưởng. Đằng sau lại lục tục ngo ngoe đến không ít. Dù là trại huấn luyện đã không khai thu hài tử. Lần sau xin sớm, vẫn là có rất nhiều gia trưởng cùng hài tử thấy say sưa ngon lành. Mỗi ngày đều có mới tới xem náo nhiệt, rất nhiều vẫn là bị hô bằng gọi hữu kêu đến nhìn cái này không giống trại huấn luyện. Cùng những cái kia tập trung tinh thần liền vì kiếm tiền đủ trường học khác nhiều. Cho nên theo trại huấn luyện chuẩn bị kết thúc, tựa như tốt nghiệp triển lãm hội thử đồng dạng. Sớm 1 tuần đem Tông Minh chén Thanh Thiểu Nhi bóng đá thi đấu biển quảng cáo hoành phi loại hình. Trường treo lên, cho phép bọn nhỏ tự do tổ hợp đội ngũ đồng thời cho đội bóng lấy tên. Cái này náo nhiệt, cho dù là tuổi đi học trước hài tử, hiện tại cũng cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn khi đó 4-5 tuổi cái gì cũng đều không hiểu khác nhau. Rất lớn, phim hoạt hình, anh hùng quỷ quái nhân vật, đồ chơi thậm chí quê quán địa danh đều sẽ trở thành đội tên. Có chút còn rõ ràng là gia trưởng giúp đỡ lấy. Tóm lại 4-50 chi nhân số khác nhau đội ngũ chia tuổi đi học trước sau hai cái tổ đừng ở. Ngày cuối cùng liền triển khai trùng trùng điệp điệp tranh tài. Mặc dù không tính quá lâu thời gian, nhưng cũng quả thật có thể mới biết được nhân tâm. Trại huấn luyện dạy bảo nghiêm túc kiên nhẫn, không có hám lợi thái độ thu được các gia trưởng nhất trí tán thành. Thậm chí suy đoán trại huấn luyện làm như vậy đến cùng là cái mục đích gì. Đã thành nơi khác các gia trưởng nói chuyện phiếm tán gẫu bát quái một trong. Những cái kia đem hài tử giao cho trại huấn luyện dừng chân ra trường cũng chạy tới tiếp hài tử. Lại thêm trại huấn luyện thiết lập tại thị khu cơ cấu làm việc một mực là bản địa bóng đá hai đồng. Cùng phụ mẫu đi đến tương đối nhiều địa phương, cho nên đều tập trung tại một ngày này tới tham gia cái này thịnh hội tranh tài ngày. Cũng là Bạch Hạo Nam cùng Kala bọn hắn từ thực tế huấn luyện bên trong tổng kết ra thời gian dài. Ngắn. Ở độ tuổi này hai tử hay là không thể quá bên trên cường độ. Bên trên nửa chàng sau các 10 phút tranh tài, đã có thể để cho bọn nhỏ đầy đủ cảm nhận được tranh tài cảm giác. Đặc biệt là nhiều người như vậy vây xem cảm thụ. Bốn khối sân bãi 8 trương cầu bên sân chen lấn gọi là một cái chật như nêm cối. Thậm chí so với lúc trước trại huấn luyện mở doanh trước đó còn muốn chen chúc. Rốt cuộc lúc ấy là loạn, khắp nơi đều tản ra gia trưởng hài tử. Hiện tại riêng phần mình gia trưởng đều tại riêng phần mình sân bãi một bên. Bên ngoài đến tham quan xem náo nhiệt gia trưởng hài tử càng hiếu kỳ nhiệt liệt. Dù là rất nhanh nghỉ hè phải kết thúc, nhà trẻ cùng tiểu học đều muốn khôi phục mở khóa. Vạn nhất lại muốn vời thu mới trại huấn luyện đâu. Loại này miễn phí huấn luyện rèn luyện thân thể thời cơ. Đối với mong con hơn người phụ mẫu tới nói là cái đáng giá tranh thủ chuyện tốt. Cho nên những này tuổi đi học hôm kia đồng cầu thủ. Còn chưa tới qua trường học, liền đã thử tại chăm chúng, ngàn chúng chú mục vây xem chàng diện hạ leo lên cầu trận đấu. Nhìn ra được có chút hài tử hay là khẩn trương khiếp đảm. Đi ra trận chung quanh lập tức tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay một mảnh chiến trận dọa đến có hai. Hài tử quay đầu liền chạy trở về, lần nữa dẫn phát trận trận tiếng cười. Bất quá ở trại huấn luyện biến hóa cũng là hết sức rõ ràng. Điểm ấy từ những cái kia suốt ngày đi theo nhìn hài tử huấn luyện ra trường trong miệng liền có. Thể tìm được chứng minh, tối thiểu những này tuyệt đại đa số cho tới bây giờ không hữu chính quy tiếp xúc qua bóng đá hài tử. Có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác mới mẻ quần áo chơi bóng mặc dù đại đa số xuyên tại hài tử trên thân đều có chút buồn. Cười thiên đại, nhưng là chỉnh tề trang phục vớ giày. Bóng đá giày đều mang kích động ánh sáng. Tựa như những hài tử này con mắt, liên tục chơi một tháng trò chơi. Hơn nữa còn là mình lấy đội tên cùng lựa chọn đồng đội. Bình thường cảm nhận được những cái kia đá bóng niềm vui thú tại thời khắc này giống như rốt cục. Chuyển hóa thành đối thắng lợi khát vọng, cơ hồ mỗi khối sân bãi chung quanh đều có thể nghe thấy những hài tử này dắt non nớt cuống họng gọi. Thanh âm của đồng bạn, chỉ bằng vào điểm ấy liền để những hài tử khác cùng gia trưởng không ngừng hâm mộ. Thật nhiều 4-5 tuổi hài tử còn quen thuộc tại nũng nịu khóc lóc om sòm đi. Những này đá bóng tiểu bất điểm đã nghiễm nhiên có mình xã giao vận động. Lại xem bọn hắn trên trận động tác, mặc dù chưa hề truyền thụ qua chiến thuật phối hợp, nhưng đánh hơn nhiều, mỗi ngày đều tại chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo dưới. Cơ bản chỗ đứng phân công đã thành bản năng, vậy mà có bài bản hẳn hoi có thể nhìn ra được điểm phối hợp ý tứ. Đương nhiên càng nhiều vẫn là bọn nhỏ chân mình hạ kỹ thuật. Mỗi ngày chơi chuyền bóng, bàn mang, điên cầu cuối cùng vẫn là tích lũy xuống không ít thân thể ký ức. Những cái kia còn rất nhỏ con thân thể cũng có thể làm ta chỉ tốt ở bề ngoài động tác. Thấy có chút gia trưởng đều kích động. Kỳ thật chạy huấn luyện thật đúng là không đốt cháy giai đoạn mạch suy nghĩ. Căn bản không bên trên lượng bên trên kế hoạch huấn luyện. Liền là quen thuộc cầu, quen thuộc tranh tài cảm giác. Có lẽ cùng Nam Mỹ châu Phi những quốc gia kia đầu đường bóng đá không khí không sai biệt lắm. Chỉ là tại China, hài tử lớn như vậy đã bắt đầu bị đốc thúc lấy bên trên các loại hứng thú lớp huấn luyện. Liền ngay cả cái này bóng đá lớp huấn luyện mưu cầu danh lợi gia trưởng đều nhiều như vậy. Phần lớn đều là mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc tới. Còn kỳ quái những này huấn luyện viên tại thời điểm tranh tài làm sao không đặc biệt từng cái chỉ. Đạo, đều là cười tủm tỉm đứng tại sân bãi bên cạnh tiểu căn phòng lầu 2 xem náo nhiệt. Bạch Hạo Nam chỉ là muốn cho hài tử tận lực trở về điểm nguyên bản đá bóng vui vẻ. Cũng là vì để cho mình thăm dò hạ thiếu nhi bóng đá thấp nhất tuổi tác ranh giới cuối cùng đến cùng. Ở nơi nào, cho nên những này tuổi đi học hôm kia đồng trong trận đấu. Thật nhiều gia trưởng đều tại cầm điện thoại di động quay chụp. Ngạc nhiên nhìn xem một tháng qua hài tử có chút biến hóa thoát thai hoán cốt. Càng chắc nịch càng lớn lên cảm giác. Đương nhiên, thắng bại cũng tới đến đặc biệt nhanh. 20 phút một trận tranh tài, thường xuyên có xuất hiện 6-7 so số không điểm số. Dù là hoàn toàn ở vào cùng một hàng bắt đầu, bị đá tốt hài tử tập hợp đến cùng một chỗ nghiền ép những người khác đây cũng là chuyện thường ngày. Thua liền bị đào thải, bên sân giật ra cuống họng khóc hài tử lại chỗ nào cũng có. Bất quá cho dù là bị đào thải, cũng có thể được một viên chĩu nặng kim loại huy chương cùng huấn luyện giấy chứng nhận. Nhân sinh bên trong có lẽ mới nếm thử thất bại tư vị hài tử lại không hiểu thấu mang theo huy. Chương cười, chỉ là không biết điểm ấy ký ức nảy sinh bắt đầu nhân sinh sơ thể nghiệm. Có thể hay không cho bọn hắn tiếp xuống nhân sinh lưu lại kinh nghiệm giáo huấn. Tối thiểu có chút biết cùng cường giả cùng một chỗ hài tử liền cảm nhận được thành công. Buổi sáng 8 điểm qua bắt đầu tranh tài, đến 10 giờ sáng qua liền chỉ còn lại không tới 10 cái đội. Một mực là Tống Na mang theo mềm mềm Thái Lan Khang thông báo tranh tài kết quả quảng bá hệ thống. Rốt cục bị Bạch Hạo Nam tiếp quản, các vị huấn luyện tiểu cầu viên, các vị gia trưởng mọi người tốt, lần này huấn luyện đã đến lúc kết thúc, ta là trại huấn luyện viên tổ Bạch Hạo Nam. Từ buổi sáng cũng tại làm trọng tài hắn, tại chỗ cao nhất cái kia sân bãi căn phòng tầng 2 nhìn trên đài cầm microphone đối phía dưới mở. Miệng, bên này gia trưởng tự nhiên đều ngửa đầu nhìn, cái khác sân bãi xa hơn một chút, dù là có thể nghe thấy, vẫn là có người tranh thủ thời gian hướng chỗ cao sân bãi bên cạnh tới gần ta. Giống như trông thấy người mới có thể nghe được càng hiểu. Bất quá chỉ cần có thể trông thấy, liền sẽ cảm thấy Bạch Hạo Nam mang theo cùng người bình thường không giống khí chất. Nói là cao cao tại thượng lại không như vậy ngạo mạn. Muốn nói bình dị gần gũi đi lại lại có chút không giận tự uy phái đoàn. Tóm lại xem xét cũng không phải là người bình thường. Đặc biệt là giọng điệu nói chuyện. Vô số lần đối mặt tân binh huấn thoại Bạch Hạo Nam sớm đã không là năm đó đối mặt Dung Đô. Thành Đô, bệnh viện công nhân viên chức nhóm khó mà há mồm thái điểu. Vừa rồi ta cũng đang nhìn, có chút gia trưởng đã quyết định mang theo hài tử về nhà. Rốt cuộc rất nhiều đều là nơi khác, tại Giang Châu ở lâu một ngày, liền muốn nhiều tốn ít tiền. Ta muốn nói, ta mời các vị dừng lại thêm dưới, hoàn chỉnh nhìn xem tối hôm nay tranh tài, để hài tử như là đã đi tới 99 bước. Vậy liền đem một bước cuối cùng đi đến, dù là bị đào thải, bọn hắn trong tương lai bóng đá, học tập còn có nhân sinh đúng trọng tâm định không phải thất bại. Thắng hài tử cũng không có nghĩa là liền có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp kiếm nhiều tiền. Trọng điểm là một tháng này huấn luyện, bọn hắn tại sắp nhập học cùng lớn lên trước đó, cảm nhận được cái gì? Có thể không thể tại cuối cùng trong trận chung kết cảm nhận được thứ trọng yếu nhất. Ta nghĩ khả năng này so vội vàng vì tiết kiệm một chút phí ăn ở sớm đường về trọng yếu hơn được. Nhiều, thuận tiện nói một tiếng. Buổi trưa hôm nay cùng ban đêm, chúng ta kiện thân câu lạc bộ một mực cung cấp miễn phí điểm tâm cùng đồ uống. Đồng thời tại buổi chiều đình chỉ tranh tài thời gian bên trong. Ngay tại khối này sân bãi bên trên, toàn diện cung cấp huấn luyện trưng cầu ý kiến. Thiếu nhi cầu thủ vận động giám sát, năm nay tháng 9 bắt đầu chủ yếu mặt hướng bản địa các tuổi trẻ hài tử miễn phí bóng đá lớp huấn. Luyện báo danh, hy vọng mọi người có thể đối Tông Minh Quốc tế thiếu nhi bóng đá trại huấn luyện có một cái tốt đẹp. Ấn tượng, chúng ta nam Mỹ tịch huấn luyện viên cũng sẽ tại tháng 9 đến cương vị. Hoan nghênh các vị có rảnh lại thường đến xem. Chỉ bằng cái này. Rất nhiều bản địa gia trưởng lập tức bắt đầu hướng phía đỉnh núi sân bãi tập trung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.